Vợ à em mãi mãi là của anh. Chương 58, bỏ trốn. Góc truyện audio.com. Rồi anh thay đồ đi làm, anh vừa cảm thấy buồn vừa cảm vui, buồn vì làm cô ấy buồn, vui vì chuyện này có thể giúp anh thoát khỏi Ly và sống hạnh phúc bên An. Anh đừng tưởng bờ, còn An ở nhà không biết phải làm sao. Cô dọn đồ đạc và đi lang thang ngoài đường. Chợt cô nhớ căn nhà trọ cũ, cô liền quay lại đó. Trước khi đi cô để lại trên bàn một lá đơn từ chức. Bởi vì cô không dám nhìn mặt Ly và anh. Buổi chiều, An em thay đồ đi rồi chúng ta đi đăng ký kết hôn. Anh kêu khắp nhà mà không thấy ai trả lời. Cô ấy đi đâu rồi, đồ cũng không còn. Thế rồi anh lái xe chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng vô vọng. Chợt chạy ngang qua dãy nhà trọ cô từng sống, anh lật đật lái xe vào tìm cô, mong cô ở trong đó. Cách chương.